Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Phùng Trạch giết chóc. Dù không dám xác định, nhưng hai người đều có loại này suy đoán. Nếu là thật sự, ngắn ngủi mấy ngày, khó có thể tưởng tượng Thạch Diễm từng có như thế nào kỳ ngộ. Cùng cử vực đại năng lưu truyền mà hạ truyền thuyết có liều mạng. Đãi Thạch Diễm rời đi, tất cả cưỡi ngựa mới hành động, đại quân xuất phát, hướng Phùng gia lao nhanh. Phùng gia, trăm năm thị tộc, trạch viện cực kỳ lớn, dù không so được hiện tại Thạch Phủ, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Thụy Đông trước đường phố, nhìn không thấy cuối cưỡi ngựa đem Thụy Đông đường phố phá hỏng. Phùng Trạch người giữ cửa trước đó ngủ gà ngủ gật, bị mấy tên thối cốt cảnh vô thanh vô tức sờ qua đi ám sát chết. Không có phát ra chút điểm thanh âm, trên đường phố đã không dân chúng bình thường, mặc kệ là cửa hàng vẫn là dân cư toàn bộ đóng cửa sổ. Không dám phát ra mảy may động tĩnh, để tránh gây nên chú ý bị diệt khẩu. Thạch Diễm cánh tay nâng lên, sau lưng chúng cưỡi ngựa kỷ luật nghiêm minh, dừng ngựa đứng lặng. Toàn bộ Phùng Trạch đã toàn bộ bị vây chết, trước sau đường phố, thậm chí gặp người dân bình thường cư tả hữu tường viện. Phía trên đều phủ phục đầy người, đầu người phun trào, giống như vô biên vô hạn, bị chiếm dân cư nguyên chủ nhân mang theo nhi nữ núp ở phòng giường. Lấy phá chăn mền mê đầu, tốt giống như vậy liền sẽ không có việc gì. Truyền lệnh, đổi Bạch Lân tiễn. Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng, phía trước cao cấp môn đồ cách không khoa tay xuất thủ thế. Xem như vẫn tinh môn nội bộ giao lưu mật mã, cách mỗi mấy chục mét đều có một truyền lệnh môn đồ. Mệnh lệnh truyền bá rất nhanh, tất cả mọi người toàn bộ thay đổi Bạch Lân tiễn, bắn tên, đem Bạch Lân tiễn tỏa ánh sáng, sau đó phổ thông tên nỏ không gián đoạn. Thạch Diễm tiếp tục hạ lệnh. Đầu lĩnh, chúng ta không tiến vào a. Hoàng Khắc Hàn dùng mình một cái, thật không có ý định cùng Phùng gia nói chuyện. Đây là muốn diệt Phùng gia cả nhà tiết tấu a. Đi vào làm gì? Thạch Diễm kỳ quái chằm chằm nhìn Hoàng Khắc Hàn. Hoàng Khắc Hàn ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thạch Diễm. Cái này sát tính, Phùng Trạch hạch tâm. Nơi trọng yếu vì luyện võ đường kết nối dưới mặt đất linh tuyền, linh khí sung túc, thích hợp nhất tu luyện, linh tuyền chân quý, chỉ cung ứng gia chủ, hai vị trưởng lão cùng Phùng gia tương lai gia chủ tu luyện sử dụng. Luyện võ đường vì lộ thiên nơi trốn, trung tâm có một nước suối, chính là dưới mặt đất linh tuyền, bên trong ẩn chứa so thiên địa nhiều linh khí hơn. Có thể gia tốc đột phá, hồ suối bốn phía mặt đất khắc họa có các loại ký hiệu. Chủ phân ba cái khu vực, thành tam giác đối lập hình, còn cùng hồ suối trung tâm con suối tương liên. Cái này ba cái phủ văn khu vực cùng trong con suối tâm các khoanh chân có ngồi một người. Một trung niên người hai tên lão giả, trong con suối tâm thì là một thiếu niên 14-15 tuổi. Đỏ lóa thân trên, cắn răng một mặt thống khổ, tốt gia chủ, còn lại liền dựa vào vinh hoan chính mình. Đại trưởng lão Phùng Vân Kính thu hơi thở bật hơi, chậm rãi đứng dậy, đúng vậy a, linh xây dựng cơ chúng ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Đại bộ phận vẫn là phải dựa vào chính hắn, nhị trưởng lão Phùng Y Khang đi theo nói, bất quá vinh hoan vì linh căn hai sao trung đẳng thiên phú. Là rất hiếm thấy thiên tài, nếu trúc cơ thành công, vận khí tốt tu hành nửa năm liền có thể đi vào một sao linh tu hành liệt. Đại trưởng lão Phùng Vân Kính đi theo cuồng nhiệt nói, đến lúc đó ta Phùng gia liền có được linh sửa, trở thành linh sửa thế gia, tại Minh Lương phủ thành liền có khuếch trương tư cách, đến lúc đó toàn bộ Thụy Đông đường phố đều có thể đặt vào ta Phùng gia dưới trướng. Còn không, biết có thể hay không trúc cơ, quá khó, Gia chủ Phùng Xuân Hoa khiêm tốn trả lời, vuốt vuốt chính mình chòm râu dê. Hai vị trưởng lão tán dương đúng là hắn thứ tám tử. Cũng là Phùng gia duy nhất có linh căn thiên tài. Có linh tuyền phụ trợ. Nhất định có thể. Lão phu ở đây trước giờ cung hạ gia chủ. Đại trưởng lão Phùng Vân Kính chắp tay tán dương. Hắn cùng Phùng Xuân Hoa cảnh giới giống nhau. Đều là địa cương cảnh tiểu thành. Nói lời nhất có tính quyền uy. Đây là hai vị trưởng lão phụ trợ tốt. Phùng Xuân Hoa khuôn mặt cười thành một đóa hoa, nhăn nhét chung một chỗ. Hắn đã thấy Phùng gia tương lai, chờ con của hắn tu thành một sao linh sửa, quan phủ cũng tốt, nhất môn nhị hội chờ thế lực lớn cũng được, đều có thể gia nhập. Ba người lẫn nhau lấy lòng khiêm tốn vài câu, lẳng lặng chờ đợi. Linh tuyền bên trong linh khí cùng thiên địa linh khí không ngừng rót vào trong con suối tâm thân thể thiếu niên, linh quang dễ thấy. Trong khi chờ đợi, đại trưởng lão Phùng Vân Kính đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi, đúng rồi gia chủ, cái kia Thạch Diễm đại đầu mục mời ngài gặp mặt, không đi gặp sẽ không đắc tội hắn. Đắc tội? Phùng Xuân Hoa cười lạnh nói, ta trước mấy ngày tự mình cùng chân duyên thống lĩnh gặp mặt cho tới qua. Cái này Thạch Diễm chính là cái cá nhân liên quan, tuy là địa cương cảnh, nhưng là tốc thành, trước đó mới bàn huyết cảnh, xác nhận nhiễm đường chủ ban thưởng linh đan gì, để cho hắn sau khi đột phá ngồi vững vàng đại đầu mục vị trí. Chúng ta chỉ cần dắt ở liên quan đến vẫn tinh môn lợi ích bên ngoài sự tình bên trên ngỗ nghịch hắn. Đắc tội cũng không sao, Phùng Xuân Hoa lại nói. Tỷ như sổ sách, ta Phùng gia tọa trấn Thụy Đông đường phố trăm năm, uy bức lợi dụ một phen. Thạch đường dưới trướng mấy cái kia tiên sinh kế toán căn bản không dám tra. Coi như triệu tập đừng đường phố tiên sinh kế toán đến. Ta cũng có những biện pháp khác. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc này mới yên tâm. Ba người lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Trong con suối thiếu niên có biến hóa, phần bụng chỗ, một vòng xoáy linh khí chậm rãi tụ tập hình thành, hừng sáng, chung quanh linh khí bị rút ra trống không. Thành công, con ta thành công, Phùng Xuân Hoa không kìm được vui mừng, hai tay đều đang run rẩy. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đối mặt, từ hiện tại lên có thể xác định, Phùng gia tương lai là Phùng Xuân Hoa phụ tử. Bọn hắn dòng dõi lại không hy vọng, dạng này cũng tốt, tại linh sửa dẫn đầu hạ Phùng gia có thể đi cao hơn. Càng xa, ngàn năm sau, Phùng gia có lẽ cũng là nhưng cùng tông môn sánh vai ngàn năm thị tộc. Phụ thân, ta thành công, thiếu niên mở to mắt, ngốc trệ nhìn lấy mình bàn tay. Hắn chúc cơ thành công, có thể tu luyện, ngốc trệ một lát sau. Hắn từ con suối đứng lên, nước suối chỉ lan tràn đến hắn đầu gối, kinh hỉ muốn điên hướng Phùng Xuân Hoa chia sẻ cảm xúc. Phốc phốc, một giây sau, một mũi tên cắm vào thiếu niên hốc mắt, bên trong tuôn ra một đoàn khói trắng, hỏa diễm toát ra, thiêu đốt ra son, không cho phản ứng thời gian, phô thiên cái địa mũi tên rơi xuống, đem thiếu niên cắm thành con nhím. Sau đó hỏa diễm thôn phệ cả người, thi thể ngã vào con suối. Vinh hoan, Phùng Xuân Hoa gào thét một tiếng, tiên thiên linh thức phát giác được nguy cơ, hộ thể cương khí tự hiển, đem đầy trời mũi tên cản tại bên ngoài cơ thể. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt ý cười cứng đờ, còn không có từ cái này ngoài ý muốn bên trong hoàn hồn. Chỉ có tiên thiên cương khí tự hiển, ngăn trở mũi tên, bọn hắn Phùng gia tương lai hy vọng, vừa mới chúc cơ linh sửa, cứ thế mà chết đi. Dương mắt nhìn lại, trên trời mũi tên vô số, che đậy bầu trời đêm, hiện lên đường vòng cung rơi xuống, đem toàn bộ Phùng phủ bao trùm, mũi tên không biết cái gì cấu tạo, đem toàn bộ Phùng phủ dẫn đốt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Là ai? Phùng Xuân Hoa oán độc gào thét, hướng cổng lớn phương hướng phóng đi. Hai tên trưởng lão đi theo xông ra, thần sắc bối rối, không biết bọn hắn dòng dõi như thế nào. Phùng Trạch bên ngoài, Thạch Diễm ngửa mục thưởng thức cái này khó được cảnh đẹp. Trên bầu trời đêm trừ minh nguyệt tinh thần chính là mũi tên. Che đậy hết thảy, Bạch Lân tiễn bắn xong, phổ thông mũi tên lại bổ bắn mấy vòng. Phùng Trạch ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, vòng thứ nhất Bạch Lân tiễn hạ kêu thảm vô số. Đến hiện tại lặng ngắt như tờ, tiên thiên cảnh hạ người hẳn là đều chết sạch. Hoàng Khắc Hàn dẫn người chiếm lĩnh Phùng Trạch dưới mặt đất giấu phòng, để tránh có người may mắn còn sống sót trộm bảo. Ta không có đi trước, không được lấy đi bên trong một lá một bụi. Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng, áo choáng phần phật, thanh âm u hàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,